Chương 2145, chương 2143, Linh Quang Ngũ Hành. Tiêu Hồng Tước cho là mình giả vờ được rất giống rồi, nhưng y nguyên bị Tiêu Ngọc Lan nhìn ra nàng tại nói láo. Ngươi cùng Bạch Phượng từ nhỏ liền cùng ở bên cạnh ta, ta sẽ nhìn không ra. Tiêu Ngọc Lan nhẹ nhàng cười cười, ngươi có phải hay không lo lắng ta sẽ đem Trầm Phi đuổi đi? Tiêu Hồng Tước nhẹ gật đầu, công chúa, tên kia rất cuồng đấy. Kế tiếp nàng đem gặp được Trầm Tường trải qua nói ra, công chúa, xem ra thằng này đối với Bạch Phượng tỷ rất tốt. Chỉ là lai lịch hơi có chút thần bí, Tiêu Hồng Tước nói ra. Trước mặt kệ hắn rồi, hiện tại xem ra, hắn rất có biện pháp lợi nhuận thần nguyên thạch, chúng ta cũng không cần lo lắng hắn và Bạch Phượng khuyết thiếu trợ giúp. Trước mắt chúng ta muốn làm chuẩn bị thật đầy đủ, tranh đoạt địa vị. Tiêu Ngọc Lan thần sắc trở nên nghiêm túc lên, đi xem Tiết Tiên Tiên các nàng tiến triển như thế nào. Các nàng là chúng ta phi thường mấu chốt một cái khâu, nếu như các nàng có thể thành công, ta được đến đế vị nắm chắc càng lớn hơn. Tiêu Bạch Phượng bán đi những cái kia ngũ hành thần đang về sau, đã có không ít thần nguyên thạch, nàng mua sắm 30 phần ngũ hành thần đang dược liệu, sau đó phản hồi Ngọc Đỉnh Cung. Nàng lúc trở lại, Trầm Tường còn đang ngủ, là Nguyệt Nhi đem Trầm Tường kêu lên đấy. Bạch Phượng tỷ, hiện tại biết rõ chừng nào thì bắt đầu thi đấu sao? Trầm Tường hiện tại thế nhưng mà rất muốn lần nữa cùng cái kia Tiêu Bình phân cao thấp, hắn cảm giác mình có thể thắng Tiêu Bình. Hiện tại còn không biết, cụ thể thời gian đều là cái kia 7 cái nhất đẳng thần vương đến chế định đấy. Ngươi nghỉ ngơi trước vài ngày a, chúng ta hôm nay đã có chút thần nguyên thạch rồi. Tiêu Bạch Phượng không có đem nàng mua được ngũ hành thần đang dược liệu lấy ra, nàng lo lắng một lấy ra, Trầm Tường liền không nhịn được đi luyện. Không cần, ta ngủ một giấc trên cơ bản có thể khôi phục tốt, ngươi có hay không mua ngũ hành thần đang dược liệu, ta phải thử một chút đi luyện chế linh quang thần đan. Trầm Tường hỏi, hắn nghĩ vậy cũng có chút kích động, đây là cao nhất phẩm chất, nếu như có thể thành công luyện chế ra, hơn nữa ra đan rất nhiều, cái kia nhất định có thể lợi nhuận thêm nữa. Ngươi thật sự không mệt mỏi sao? Tiêu Bạch Phượng hiện tại rất là quan tâm Trầm Tường. Trông thấy Tiêu Bạch Phượng quan tâm chính mình, Trầm Tường trong nội tâm ấm áp đấy, cười hắc hắc, cái này có cái gì mệt mỏi hay sao, ngươi quá coi thường, hắn hiện tại thế nhưng mà tràn đầy kích tình, coi như là mệt mỏi cũng không có bao nhiêu quan hệ. Tiêu Bạch Phượng xuất ra 30 phần ngũ hành thần đang dược liệu giao cho Trầm Tường, ta muốn đi tìm công chúa, bé mèo Kitty, ngươi cùng đi với ta sao? Tiêu Bạch Phượng vuốt đứng tại Trầm Tường trên bờ vai Nguyệt Nhi. Nguyệt Nhi lắc đầu, nàng muốn xem Trầm Tường luyện đan, đối với nàng mà nói cái này tương đương với là khai nhãn giới. Trầm Tường liền không thể chờ đợi được chạy nhập mật thất dưới đất, Nguyệt Nhi phi tại phía sau hắn, mà Tiêu Bạch Phượng thì là tiến về trước Ngọc Đỉnh Cung nghiêm mật nhất khu vực. Trầm Tường, ngươi cái này lúc này đây là muốn một hơi luyện chế 30 lô sao? Nguyệt Nhi hỏi, nàng rất muốn nhìn một chút đến lúc đó sẽ là dạng gì tràn diện. Đương nhiên không phải, bây giờ không phải là như vậy lại thần nguyên thạch rồi, ta cần nếm thử những thứ khác luyện pháp, ví dụ như luyện chế có được linh quan ngũ hành thần đan, còn có là được. Trầm Tường lóe lóe cái kia song bốc lên hỏa diễm hai mắt. Trông thấy hắn đôi mắt này, Nguyệt Nhi không khỏi rung lên, đây chính là Trầm Tường phi thường thần bí mà cường đại địa phương, đôi mắt này bên trong có hai quả cốt cách. Trước khi Trầm Tường tại thời gian trận pháp bên trong thời điểm, Nguyệt Nhi liền tận mắt nhìn thấy Trầm Tường dùng đôi mắt này lập tức luyện chế ra cốt cách thần đan. Nếu như Trầm Tường cũng có thể dùng đôi mắt này rất nhanh luyện đan, như vậy nếu so với hắn đại vạn luyện pháp mau hơn, bây giờ là luyện chế trung phẩm thần đan, hơn nữa cái này ngũ hành thần đan ta còn chưa tính là phi thường quen thuộc. Cho nên dùng con mắt đi luyện đan khẳng định không dễ dàng như vậy thành công. Trầm Tường nói ra, bất quá hiện tại cũng phải thử xem mới biết được. Hắn xuất ra một phần ngũ hành thần đan dược liệu, để vào huyễn pháp bảo lô bên trong, sau đó tập trung mắt bộ cốt cách lực lượng, hai mắt toát ra lưỡng đạo hỏa quang, đánh hướng huyễn pháp bảo lô, bên trong dược liệu lập tức nổ bung một hồi cường quang. Thành công không? Nguyệt Nhi gấp hô, không có. Trầm Tường hít một tiếng, khống chế được không tốt, đã thất bại. Hắn tuy nhiên thành công đã luyện hóa được một bộ phận, nhưng mặt khác một bộ phận bởi vì không có luyện hóa thành công, trở nên phi thường bạo ngược, khiến cho huyễn pháp bảo lô nội bộ rất hỗn loạn, vì phòng ngừa bộc phát ra vô cùng lực lượng cường đại, Trầm Tường tăng cường mắt bộ lực lượng, đem cái kia đoàn dược linh khí đốt diệt. Nguyên nhân gì? Nguyệt Nhi tuy nhiên trông thấy Trầm Tường thất bại, nhưng nàng lại biết Trầm Tường là có thể thành công đấy, chỉ bất quá bây giờ vẫn còn học tập lục lọi giai đoạn. http://2.2/trini. Tại ngũ hành thần đang dược liệu đặc tính cùng cốt cách thần đang bất đồng, cốt cách thần đan muốn tương đối dễ dàng luyện hóa, mà cái này ngũ hành thần đan dược liệu đều là trung phẩm, chống cự lực lượng cũng tương đối mạnh. Trầm Tường nói ra, ta trước thời gian dần qua luyện chế lưỡng lô, đợi quen thuộc sau đó lại dùng mắt bộ cốt cách đi luyện chế. Trầm Tường hiện tại dựa theo bình thường luyện pháp đi luyện chế, hắn cần càng thêm quen thuộc cái này ngũ hành thần đan dược liệu, hiểu rõ mỗi một phần mỗi một tấc bị nóng trình độ, chỉ có như vậy, hắn tại tiếp theo dùng mắt bộ cốt cách đi luyện chế lúc, mới có thể phóng xuất ra vừa đúng nhiệt lượng, đem dược liệu luyện hóa dung hợp. Đã có lúc trước kinh nghiệm, hắn hiện tại luyện chế một lò có thể phi thường nhanh, thoáng cái hãy tiến vào ngưng đan giai đoạn, hắn đã đem cái kia lớn nhất khối không khí phân cắt đi ra. Hắn hiện tại sử dụng chính là bình thường lò đan, cho nên không có toát ra cái loại này hào quang ra, Nguyệt Nhi cũng không cách nào trông thấy. Ngươi muốn luyện chế có được linh quang thần đan, Nguyệt Nhi vội vàng trốn ở một bên, trước khi Trầm Tường luyện chế thiên hỏa thần đan thời điểm liền bạo lô rồi, cho nên nàng vì không dao động và chính mình, lập tức lẫn mất rất xa. Trầm Tường nhẹ gật đầu, sau đó khống chế cái kia 6 cái loại nhỏ khối không khí xông đụng vào nhau, xông tới lập tức tuy nhiên sinh ra một cổ rất mạnh khí sóng, nhưng là không có lúc trước thiên hỏa thần đan mãnh liệt, cái này lò đan cũng có thể thừa nhận được, cũng không có bạo lô. Tiến hành như vậy xông tới về sau, dược linh khí phẩm chất cao hơn, lúc này hắn đem cái kia đoàn xông tới qua đi dược linh khí phân thành 5 đoàn, sau đó rất nhanh ngưng đan. Không bao lâu, hắn ngưng đi ra ngũ hành thần đan đều bị một hồi nhàn nhạt màu vàng linh quang bao vây lấy, thành công rồi, có được linh quang ngũ hành thần đan. Trầm Tường thở ra một hơi dài, nửa canh giờ, nếu như ngươi cùng Tiêu Bình tỷ thí luyện lúc, luyện chế ra cái này 5 hạt linh quang thần đan, nói không chừng trắc xuất phẩm chất tổng giá trị muốn cao hơn cái kia 6 hạt, ngươi chủ quan rồi. Nguyệt Nhi cười khanh khách nói, bất quá không cần lo lắng, ngươi hay vẫn là có cơ hội thắng hắn đấy, chỉ cần cái kia thi đấu bắt đầu. Trầm Tường nhẹ gật đầu, sau đó tiếp tục luyện chế thứ 2 lô. Trước khi một lò thượng thừa phẩm chất ra 6 hạt đan, một hạt có thể bán 400 vạn thần nguyên thạch, 6 hạt chính là 2.400 vạn. Mà bây giờ một lò có linh quang đấy, liền có thể bán được 3.000 vạn, so với trước nhiều đi một tí. Đương nhiên, nếu như muốn dùng vạn luyện pháp đi luyện chế 10 lô có được linh quang ngũ hành thần đan, cái kia còn là phi thường khó khăn đấy, cho nên hắn cũng không có ý định làm như vậy, mà là ý định dựa vào con mắt để hoàn thành. Hắn thứ hai lô yên nguyên rất thuận lợi hoàn thành, luyện ra 5 hạt linh quang ngũ hành thần đan, kế tiếp hắn muốn tiến hành lần thứ 2 dùng mắt bộ đi luyện chế ngũ hành thần đan.